Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 866. Lục đại cường giả. Đồng dạng, thông thiên tháp người, ma thần cung người, cũng tất cả đều đã xuất thủ. Đối mặt thiên cấp công pháp, cho dù là Gia Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt đều không có lại thận trọng. Xuất thủ đồng dạng không lưu tình chút nào. Đây là một trận kinh thiên đại hỗn chiến. Chiến đấu phát ra uy năng cùng quang mang. Một trận đem kinh khủng dị tượng đều cho che giấu đi qua. Toàn bộ khu vực đều cuồng bạo. Vẻn vẹn chỉ là dư ba mà thôi. Liền đem những ngọn núi xung quanh phá hủy không ít. Đại địa khắp nơi đều là sâu không thấy đáy vết rách. Cái này so 12 cấp động đất cũng còn khủng bố hơn nhiều lắm. Khiến người chú mục nhất, y nguyên vẫn là thượng cổ man tộc. Dù sao bọn hắn người tới, chính là một cái tộc quần tinh anh. Mặc kệ là thông thiên tháp hay là ma thần cung, nếu như đơn độc thế lực đối đầu thượng cổ man tộc, không có chút nào coi là cũng sẽ là thảm bại. Một cái thế lực cường đại hơn nữa, cũng không có khả năng vượt qua một cái chân chính bộ tộc mạnh mẽ. Dù sao hai cái này thế lực cũng chỉ bất quá là nhân loại tộc quần trong đó một bộ phận mà thôi. Nhưng là, cái này tranh đoạt chiến mặc dù rất hỗn loạn, cơ hồ là địch ta không phân, có thể đại đa số nhân loại cường giả vô ý thức liền sẽ công kích trước thượng cổ man tộc. Dù sao không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác, câu nói này cũng là xâm nhập lòng người. Chiến đấu tiến hành 5-6 phút sau đó, liền đã chết đi mấy trăm võ giả, trong đó thánh khung cảnh đều chiếm một bộ phận, vô cùng thảm liệt, mà bọn hắn khoảng cách không trung đoàn kia quả cầu ánh sáng màu xanh cũng đã càng ngày càng gần. Chỉ có chừng 500 mét. Đúng vào lúc này, có người hét lên kinh ngạc. Tiến vào 500 mét phạm vi sau đó, không gian cơ hồ bị đọng lại. A, đây là một cái thánh khung cảnh tứ trọng thiên cường giả. Cùng đối thủ chiến đấu không ngừng xông đi lên. Hắn là cái thứ nhất tiến vào cái phạm vi này bên trong. Những người khác hiển nhiên không có nóng lòng như thế. Nhưng là, hắn cũng còn chưa nói hết. Giờ khắc này liền đã bị đối thủ của hắn chém giết. Nguyên bản đối thủ của hắn thực lực so hắn còn muốn hơi yếu một ít. Bởi vì tiến vào cái kia phạm vi sau đó, hắn tất cả năng lực đều bị suy yếu. Động tác, cảm giác, phán đoán, thậm chí là nguyên lực, tất cả đều bị kia nồng đậm vô cùng thanh mang cho hạn chế lại. Thực lực phát huy nhiều nhất chỉ có dưới tình huống bình thường khoảng 7/10. Một cái không có chú ý tình huống phía dưới, lập tức bỏ mình. Rất hiển nhiên, ở trong đó rất nhiều cao thủ đều là biết tình huống này. Dù sao thiên cấp công pháp xuất thế đây đã là lần thứ hai. Chỉ bất quá trừ tông môn của mình bên ngoài, ai cũng sẽ không đi hảo tâm nhắc nhở những người khác. Vừa rồi vị kia cao thủ chính là một cái vật hy sinh. Cái này kinh động không ít người. Cho những cái kia không hiểu rõ tình huống người bài học. Để đông đảo cao thủ tỉnh táo không ít. Trận chiến tranh đoạn này, khắp nơi đều là sát cơ. Một cái sơ sẩy chính là vạn kiếp bất phục hạ tràng. Đương nhiên, tình hình chiến đấu y nguyên vô cùng kịch liệt. Hách Liên Tà Nguyệt, Gia Cát Phi Vân, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Hoàng Phủ Diễm, Phong Ảnh Ma Vương, Thiên Hồ Tiên Tử, đây chính là xuất hiện tại chiến trường bên trong. Thập đại cường giả người thứ 6, cũng là chói mắt nhất 6 vị. Bọn hắn trước mắt còn không có tương hỗ giao thủ, mà tại bọn hắn quanh thân, cơ hồ có rất ít người dám tới gần. Thực lực sai biệt quá lớn, trừ phi là có chút đuôi mù không đầu không đuôi đi lên đụng. Bất quá loại người này đều ngay lập tức bị đánh giết. Giữa bọn hắn cũng có chỗ cố kỵ, không có ngay lập tức xông vào kia nồng đậm thanh quang bên trong. Lúc này, cũng không phân cái gì nhân tộc cùng thượng cổ man tộc. Ai cũng hy vọng công pháp này là chính mình đạt được. Thiên cấp công pháp. đạt được chỉ có thể là tự mình tu luyện, không thể chiếu cố đến tộc đàn hoặc là tông môn. Đương nhiên, cùng một cái tông môn người, hay là thượng cổ man tộc hai vị, khẳng định là sẽ không công kích lẫn nhau. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN